Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1072, ta muốn mình thử một chút. Ta rời nhà quá lâu. Phụ thân ở trên thảo nguyên làm sao sẽ nhiễm bệnh. Đường Thất Địch mang Đường Thanh Nguyên đi đại doanh nửa đường. Một đường đi một đường hỏi, mặc dù phụ thân có chút vết thương cũ, có thể phụ thân là võ sư. Thân thể so với người thường cường tráng không thiếu. Hắn là phụng bồi phụ thân ở trên thảo nguyên tu dưỡng đã tốt kém không nhiều sau đó. Đường Thất Địch tài an tâm rời đi. Đường Thanh Nguyên nhìn về phía Đường Thất Địch. Tựa hồ là muốn nói lại thôi. Nói đi, tốt có thể, là quá mức muốn ngươi. Đường Thất Địch bước chân dừng lại. Mấy chữ này, giống như là một cây dao găm đâm vào hắn trong lòng. Là ta bất hiếu. Đường Thất Địch cúi đầu xuống. Loại đau khổ này sợ là ai cũng không cách nào chân chính hiểu. Phụ thân nói, huynh trưởng ngươi là ở cứu thiên hạ. Cứu thiên hạ vậy có thể nói là vì thiên hạ tận hiếu nói. Cho nên không phải là không hiếu, là lớn hiếu. Đường Thanh Nguyên nói, phụ thân còn nói, lấy một người già cạn sạch hiếu đạo, không bằng để cho toàn thiên hạ cụ già cũng có thể an hưởng tuổi già. Cái trước chuyện nhỏ nhặt không đáng kể không đáng giá đề ra. Người sau chuyện nhưng có thể tên lưu sử xanh. Đường Thất Địch chỉ là thật thấp ừ một tiếng. Nhưng không nói gì nữa. Huynh trưởng, ừ, ta ở trên thảo nguyên. Phụ thân dạy ta tập võ mấy năm. Ta có thể nhập ngũ sao? Có thể, ngươi đến ta thân binh doanh tới đi. Trước từ một cái thập trưởng làm lên, Đường Thất Địch lời còn chưa nói hết. Đường Thanh Nguyên nhưng lắc đầu, để cho đi cái khác tướng quân bộ hạ đi. Hơn nữa ta không muốn để cho người khác biết ngươi là ta huynh trưởng. Đường Thất Địch ngơ ngẩn, cái này nhìn như có chút hướng nội thiếu niên lang. Nhưng trong lòng có cứng rắn như vậy cứng rắn như vậy. Một mặt, mời huynh trưởng tác thành. Đường Thanh Nguyên cúi người một bái. Tốt, Đường Thất Địch nói, ngươi có thể đến là cảnh tướng quân dưới trướng nghe lệnh. Ta sẽ cho ngươi an bài xong. Không cần, Đường Thanh Nguyên nói. Nếu như huynh trưởng đi thông báo La tướng quân, ta vẫn sẽ bị chiếu cố. Phụ thân nói, nam nhi làm tự lập. Trước khi lâm chung phụ thân dạy dỗ ta nói, không thể nhắc tới Đường Thanh Nguyên. Liền để cho người nghĩ đến đó là Đường Thất Địch đệ đệ. Mà là nhắc tới Đường Thanh Nguyên, thì phải để cho người nghĩ đến đó là một cái giỏi lắm người. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nghiêm túc nói. Một hồi, huynh trưởng liền nói đã đem ta đưa đi. Chính ta sẽ tới La tướng quân bên kia đầu quân dốc sức. Sau khi nói xong, Đường Thanh Nguyên lần nữa cúi người một bái. Cái này thiếu niên, như vậy quật cường. Vậy, ngươi không nên đi la cảnh trong quân. Đường Thất Địch nghiêm túc nói. Ta vừa vặn phải phái người đi Ninh Vương bên kia đưa tin. Ngươi mang theo thư chạy tới Ký Châu không? Ngươi trực tiếp chạy tới Long Đầu Quan. Ta đoán Ninh Vương đại khái sẽ ở nơi đó trấn giữ. Đem thư giao cho Ninh Vương sau đó. Ngươi liền lưu ở bên kia. Hôm nay Duyện Châu bị bên ngoài khấu xâm lược. Ngươi muốn dựa vào mình. Bên kia thích hợp hơn một ít. Được, Đường Thanh Nguyên lại có thể không có bất kỳ không muốn. Hắn chỉ là hỏi một câu. Ta nên đi nơi nào dẫn quân phục. Nửa giờ sau đó, một chi 10 người đội trinh sát tại đại doanh bên trong tụ họp xong. Chờ đợi Đường Thất Địch quân lệnh. Trong đội ngũ có một cái mới tới binh lính. Là tạm thời thêm tiến vào. Cái khác trinh sát đối tên tân binh này đều rất xa lạ. Không biết người này cái gì lai lịch. Nhưng nếu có thể gia nhập chi này trinh sát đội ngũ. Vậy cũng đủ để thuyết minh hắn có một tên hợp cách thám báo năng lực. Đường Thất Địch đi tới đội ngũ trước mặt. Lấy ra một phong thơ giao cho trinh sát thập trưởng mới hiển lộ ra thương xót. Đây là ngươi muốn đích thân giao cho chủ công thư. Ngươi dẫn đội chạy tới Ký Châu Long Đầu Quan. Như chủ công không có ở đây. Ngươi lại hỏi chủ công chỗ đi. Mới hiển lộ ra thương xót cúi người. Tuân lệnh. Đường Thất Địch nhìn về phía Đường Thanh Nguyên. Nhưng mà vậy thiếu niên chỉ là một mặt bình tĩnh đứng ở đó. Cả người mới tinh quân phục ở trên người hắn ăn mặc. Ngược lại là như vậy hợp thể. Lên đường đi. Đường Thất Địch khoát tay một cái. mới hiển lộ ra thương xót đáp một tiếng, mang 10 người đội khởi công. Đường Thất Địch vốn định nhiều giao phó mấy câu, nhưng là lại gặp Đường Thanh Nguyên đối hắn khẽ lắc đầu. Cho nên Đường Thất Địch cũng chỉ xinh đẹp hướng mới hiển lộ ra thương xót. Các ngươi đều phải nhiều hơn chú ý. Dọc theo đường đi không hề thái bình. Đại tướng quân yên tâm. Chúng ta tất sẽ đem thư mặt hiện lên chủ công. Mới hiển lộ ra thương xót thi lễ. Rút ngựa mà đi. 10 người đội rời đi Tô Châu Thành hướng phía bắc đi đường. Vì mau sớm đến Long Đầu Quan bên kia. Bọn họ đều là một người đôi cưỡi. Tiểu huynh đệ, mới hiển lộ ra thương xót cảm thấy tò mò. Hướng Đường Thanh Nguyên kêu một tiếng. Ngươi là người địa phương nào? Tại sao sẽ đột nhiên được an bài đến ta bên này? Đường Thanh Nguyên trả lời. Ta là Tắc Bắc người. Từ Tắc Bắc đến đoạn đường này đi 9 tháng mới đến Tô Châu. Có thể là bởi vì ta quen thuộc Tắc Bắc tình huống. Cho nên đại tướng quân an bài ta cũng qua bên kia. Hẳn là dùng trên. Lý do này 10 phần hợp lý. Cho nên mới hiển lộ ra thương xót cũng không nghĩ nhiều cái gì. Ngươi luyện võ qua sao? Mới hiển lộ ra thương xót hỏi. Đường Thanh Nguyên vẫn là bình tĩnh như vậy nhưng thái độ đoan chính trả lời. Luyện qua mấy năm, mới hiển lộ ra thương xót ừ một tiếng. Một cái ở Tắc Bắc sinh hoạt thiếu niên. Còn có thể một thân một mình từ Tắc Bắc đi tới cái này Tô Châu Thành. 9 tháng, yên ổn đến. Thật ra thì đủ để thuyết minh cái này thiếu niên không phải là người tầm thường. Bọn họ trên lưng đoạn đường này đi thời điểm một tháng cũng không có gặp phải cái gì gợn sóng. Mỗi ngày ngày cũng giống như là tái diễn qua như nhau. Đi đường, nghỉ ngơi, đi đường, nghỉ ngơi, vòng đi vòng lại. Một tháng, bọn họ đã từ Tô Châu xuyên qua Thanh Châu. Loại tốc độ này là người bình thường đi dọc 3 lần. Người khác đi 3 tháng đường. Bọn họ một tháng liền đi tới, mới hiển lộ ra thương xót cố ý cân nhắc người trẻ tuổi này nghị lực. Nhưng phát hiện mình hiển nhiên đánh giá thấp người ta. Đầu tiên, liền thuật cưỡi ngựa mà nói. Những thứ này trinh sát cái nào không phải khống mã cao thủ. Bản đều có chút tự tin trinh sát. Phát hiện vậy thiếu niên ở trên lưng ngựa so bọn họ còn muốn tự nhiên nhiều. Liền những thứ này lão luyện trinh sát cảm thấy cực khổ. Hắn vẫn là như vậy sắc mặt bình tĩnh không nói một lời. Sau đó chính là tính nhẫn nại. Đội ngũ không ngừng hắn vậy không chủ động yêu cầu ăn cơm uống nước. Chưa từng một câu oán hận. Phía trước chắc là Liêu Thành. Mới hiển lộ ra thương xót nhìn bản đồ. Hơn nữa trước và dân bản xứ nghe một tí. Tổng hợp phán đoán. Khoảng cách ra Thanh Châu đã không xa. Qua Liêu Thành chính là và Ký Châu chỗ giáp giới. Lại đi đông bắc đi lên nửa tháng chừng là có thể đến Long Đầu Quan. Chúng ta ngày hôm nay hơn đi một ít. Quan đạo bằng phẳng không gặp nguy hiểm. Đi đường đến nửa đêm sau đó nghỉ ngơi. Dự trù ở Liêu Thành phía nam qua đêm. Trời vừa sáng vào Liêu Thành ăn điểm tâm. Tiếp theo sau đó đi đường. Mới hiển lộ ra thương xót phân phó một tiếng. Người thủ hạ rối rít ứng. Mà vậy thiếu niên. Nhưng vẫn hướng nội chỉ là gật đầu một cái. Lại đi đường nửa đêm. Đến giờ tí mới dừng lại nghỉ ngơi. Mới hiển lộ ra thương xót ngủ 3 tiếng sau đó đứng lên. Sắc trời còn đen hơn trước. Lúc này đã vào tháng chạp. Bắc phương nơi này trời tối sớm sáng trễ. Lúc này, chính là trước hừng đông sáng tối tăm nhất một đoạn kia. Người cũng quát lên. Mới hiển lộ ra thương xót phân phó một tiếng. Đi bốn phía nhìn xem, tiểu đường đâu, làm sao không gặp hắn. Một cái trinh sát có chút ngượng ngùng nói, tiểu đường sợ ta vất vả, 2 tiếng trước tìm ta, nói là thay ta đang làm nhiệm vụ một hồi, ta muốn vậy không có chuyện gì lớn. Vừa buông lòng, lại là ngủ, mới hiển lộ ra thương xót thân hắn một mát, thua thiệt ngươi còn là một lão binh. Hắn đem vậy trinh sát đẩy ra, đi cầm tiểu đường kêu trở về. Phải lên đường, vậy trinh sát xấu hổ khó khăn làm, liền vội vàng chạy ra ngoài tìm người. Chạy đến hắn đêm qua bên trong chỗ ẩn thân nhưng phát hiện Đường Thanh Nguyên cũng không tại cái này. Chỗ đó là một ổ cỏ khô, nếu là người ở đâu bên ẩn thân 2 tiếng, hẳn nhìn ra được, nhưng mà cái này cỏ khô hiển nhiên bị sửa sang lại qua. đã không nhìn ra có người ẩn thân dấu vết. Mọi người đang bốn phía tìm hồi lâu, thẳng đến trời sáng cũng không có tìm được Đường Thanh Nguyên tung tích. Đây là cái gì? Một người khác trinh sát ở cách đó không xa một cây nhỏ trên, phát hiện một nhỏ mảnh vải, mau đi nói cho thập trưởng. Vậy trinh sát lập tức kêu một tiếng, cái đó hướng nội, cho tới bây giờ cũng không muốn nói nhiều tiểu đường. Không nói mà biệt, đây là rất chuyện quỷ dị. Hắn nếu như là có mục đích, không nên là vào lúc này rời đi. Hắn nếu như là không có mục đích, cũng không nên vào lúc này rời đi. Có thể là hắn phát hiện cái gì, không kịp đánh thức chúng ta liền đi theo lên. Mới hiển lộ ra thương xót nói. Tất cả nhân viên chia hai đội trước sau tiếp ứng. Ta ở phía trước bên. Tiết Phù thẳng ngươi mang ngươi năm người đội ở phía sau. Hắn sau khi phân phó xong liền khởi công. Hướng Đường Thanh Nguyên lưu lại vài cái hướng kia đuổi theo. Một mực theo đuổi 4 tiếng. Cách mỗi một khoảng cách liền sẽ phát hiện một mảnh vải. Điều này hiển nhiên là Đường Thanh Nguyên lưu lại. Nhưng mà ai cũng không rõ ràng hắn tại sao lại đột nhiên đi. Vậy là cái gì có thể để cho cầm hắn dẫn đi? Đuổi kịp qua giữa trưa, bọn họ không được không dừng lại nghỉ ngơi một hồi mà. Ăn mấy hớp lương khô bổ sung thể lực, ngựa cũng cần ăn uống. Thập trưởng, ta cảm thấy bất đại đối kính. Một tên trinh sát nhìn về phía mới hiển lộ ra thương xót nói. Cái này tiểu đường từ vừa mới bắt đầu tới liền bất đại đối kính. Đột nhiên bị nhét vào đội ngũ chúng ta bên trong. Ai cũng không được rõ hắn. Một người khác trinh sát gật đầu một cái. Không phải hoài nghi hắn có cái gì không tốt mục đích. Chỉ là cảm thấy hắn tính cách quá cổ quái. Trong ngày thường ngươi nói với hắn 10 câu. Hắn có thể liền 3 câu cũng không về được. Cho nên hắn có phải là thật hay không ý muốn nhất thời đi. Mới hiển lộ ra thương xót hơi giận. Các ngươi là từ lúc nào học biết hoài nghi mình đồng bào? Hắn là đại tướng quân an bài vào ngươi. Các ngươi hoài nghi hắn, cũng là đang hoài nghi đại tướng quân. Nói chuyện trinh sát không dám nói nữa ngữ, chỉ là cúi đầu ăn lương khô. Đi về trước nữa là địa phương nào? Ngũ trưởng Tiết Phù thẳng mở bản đồ so sánh. Có thể là bản đồ rất xù xí, chỉ là đại khái vẽ chế được quan đạo tuyến đường. Dọc đường thanh chi, cái loại này địa phương vắng vẻ căn bản không có thể ở trên bản đồ nhìn ra được. Sắp đến biển liền đi. Một tên trinh sát nói. Ta là Thanh Châu người. Nhà ngay tại bờ biển. Hiện tại cái này gió bên trong mùi ta rất quen thuộc. Cách bờ biển cũng không xa. Biển. Mới hiển lộ ra thương xót trầm tư một lát sau phân phó nói. Tiết Phù thẳng ngươi dẫn người ở nơi này nghỉ ngơi. Ta dẫn người đi về trước tiếp tục tìm một chút. Không có tín hiệu. Các ngươi không cần theo kịp. Sau khi nói xong mới hiển lộ ra thương xót ngoắc tay. Mang dưới quyền lần nữa trên lập tức chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trong rừng đột nhiên nhô ra một người. Tất cả trinh sát cơ hồ là ở cùng trong chốc lát đem liên nỏ nhắm ngay đi qua. Bởi vì từ cánh rừng lý xuất lai người hiển nhiên không phải bọn họ người. Trên mình quần áo nhìn giống như là tầm thường người dân. Người thứ nhất sau khi ra thấy Ninh quân binh lính sợ hết hồn. Theo bản năng giơ tay lên quỳ xuống. Phía sau đi ra ngoài một cái thấy hắn quỳ xuống cũng quỳ xuống theo. Ở nơi này hai người sau lưng. Đường Thanh Nguyên bước ra. Sau lưng đeo nghiêng trước một bó lớn trường đao. To thoạt nhìn cũng có 20-30 cầm dáng vẻ. Cái tay còn lại kéo một cây sợi dây. Sợi dây trên trói một chùm đầu người. Bởi vì là một đường kéo tới đây. Nhìn như những người đó đầu tất cả đều là đất. Thập trưởng, thấy mới hiển lộ ra thương xót. Đường Thanh Nguyên cuối cùng là lộ ra một nụ cười. Chuyện gì xảy ra? Mới hiển lộ ra thương xót nhảy xuống chiến mã hỏi một tiếng. Thanh âm có chút nghiêm nghị. Vô luận như thế nào? Như vậy tùy tiện rời đội đều là xúc phạm trong ngày thường luật. Ta đêm qua bên trong dậy được sớm. Chân thực không ngủ được liền cùng Vương đại ca đổi đội. Cũng không lâu lắm nghe được trên quan đạo có người nói chuyện. Thanh âm rất nhẹ, đi bộ rất gấp. Như vậy ban đêm đi đường người. Hơn phân nửa đều đáng giá được hoài nghi. Cho nên ta liền đi theo lên. Đường Thanh Nguyên chỉ vậy hai cái quỷ là tăng người. Ở bờ biển có một chiếc thuyền tiếp ứng. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một quyển da bò giấy. Bọn họ vẽ liêu thành bản đồ. Mới hiển lộ ra thương xót nhìn xem quỷ hai người đó. Lại nhìn xem vậy thật dài một chùm đầu người. Hắn có chút chật vật nuốt nước miếng. Người một người làm. Đường Thanh Nguyên vẫn là như vậy bình tĩnh. Ừ, mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.